Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Joshua Van Radcliffe. Sao băng năm 833, tháng 6 ngày 19, rạng sáng, Bắc Địa Moldavia lĩnh, Nisia núi tuyết, Lẫm Đông Bảo Học Viện. Lúc này, mặt trời chưa khởi, vạn lại câu tĩnh. Học viện bên trong học sinh đều đã tiến nhập mộng thôn quê, mà chư vị đạo sư cũng phần lớn đều tại trong phòng của mình nghỉ ngơi, tự hạn chế khôi lỗi với học viện mỗi cái trọng yếu bộ vị, như khu rừng chân, thư viện cùng pháp thuật phòng thí nghiệm các vùng đến trở về tuần tra. Những này cương thiết cùng ma pháp kết hợp mà thành tạo vật có thể phát giác trong bóng tối cực kỳ nhỏ động tĩnh, là tốt nhất thủ hộ giả, nhưng luôn có vài chỗ là không cần bảo hộ. Học viện tầng cao nhất, một gian trên cửa ấn có cầm kiếm chi thủ vân trang trí văn phòng. Sau lưng đại môn, gian phòng bên trong tịnh không có mở đèn. Một đạo màu bạc trắng nguyệt quang từ nóc phòng cửa sổ mái nhà nghiêng nghiêng địa chiếu vào trong phòng, là duy nhất nguồn sáng. Mà liền tại ánh trăng này chỗ chiếu không tới xó xỉnh bên trong, một người nam nhân đang chìm mặc ngồi tại rộng lượng lan can ghế dựa bên trên, trong tay chính vuốt vuốt thứ gì. Do xua nhịt chăm chú trong tay mình này một quả trứng rồng có tới to bằng đầu người, bạch sắc vỏ trứng tản mát ra một tia yếu ớt huỳnh quang, trong bóng đêm tỏ ra phá lệ mông lung. Không tệ, cái này trứng rồng phi thường khỏe mạnh, nhẹ giọng tán thưởng một câu. Joshua đem khỏa này trứng rồng thả lại bên cạnh người ngân sắc dương kim loại bên trong. Hắn nhẹ gật đầu, cảm khái nói, tiện tay một cầm chính là phù hợp yêu cầu trứng rồng. May mắn cùng tuyệt vọng chi thần quà tặng, hoàn toàn chính xác phúc hậu. Kể từ Joshua tại đế đô giải quyết hắc vụ sự kiện đến nay, hắn phát hiện, hắn tại một ít dâu ria việc nhỏ bên trên vận khí càng ngày càng tốt. Tỉ như nói tiện tay một cầm sách chính hảo chính là phù hợp hắn khẩu vị tiểu thuyết. Muốn giải quyết chuyện gì liền chính hảo có tương ứng báo cáo đưa tới. Ra đường mua đồ tuyệt đối không có khả năng mua được loại kém. Này rõ ràng chính là vận khí bất thình lình dâng lên biểu hiện. Nguyên bản chiến sĩ coi là honor quà tặng, đơn giản chính là trả về hắn cho mượn đi thần tính. Nhiều nhất chính là nhiều trả một ít, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được. Này đến từ hạnh vận chi thần thần tính, vẫn còn có này kỳ diệu như vậy công hiệu. Đáng tiếc Microp đại lục không có sổ số, do xua thoáng mở cái tiểu trò đùa. Nếu là thật có mà nói, lấy hắn hiện tại vận khí, nói không chừng thật đúng là có thể trúng cái tiểu tường. Hiện tại, đom đóm cần lưu tại lãnh chúa phủ, chiếu cố Brandon hai cái nữ nhi. Lẫm muốn thỉnh thoảng cùng kỵ sĩ đoàn cùng một chỗ cùng giáo hội nhân mã đi càn quét tà giáo đồ. Cho nên giờ đây hắn một thân một mình nán lại tại Lẫm Đông Bảo Học Viện, chờ đợi lấy lần này cỡ lớn tổng hợp chắc thí kết thúc. Cấp nhất học sinh ưu tú tặng cho khen thưởng một khỏa sắp ấp trứng rồng. Lúc trước do xua từ Bạch Long trong xào huyệt mang ra trứng rồng kỳ thật cũng không nhiều. Tính cả Theodore giám định vì vô pháp ấp chết trứng, cũng liền 22 khỏa, mà xác định có thể khỏe mạnh ấp trứng rồng, hết thảy cũng liền 15 khỏa. Chỉnh một chút 7 viên trứng rồng bởi vì các loại nguyên nhân đã mất đi sự sống, chỉ có thể xem như ma pháp tài liệu đến sử dụng. Nhưng coi như chỉ còn lại có 15 quả trứng rồng, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm toàn bộ chủ nhân. Joshua bản nhân đã có hắc, hắn không cần cái thứ hai tọa kỵ. Những này trứng rồng đều là chuẩn bị lưu cho hắn dự bị kỵ sĩ đoàn bên trong. Những cái kia nhất ưu tú cũng điều kiện phù hợp các kỵ sĩ. Nhưng là chỉnh một chút 40 người kỵ sĩ đoàn bên trong, cũng chỉ có 10 người phù hợp điều kiện. Chiến sĩ dự bị kỵ sĩ đoàn là năm ngoái hắc triều kết thúc về sau, Joshua cố ý từ Hắc Xâm Lâm pháo đài cùng thành vệ quân bên trong chọn lựa ra. Vậy cũng là chút trẻ tuổi tiểu hòa tử, thân thể tố chất tốt đẹp, thậm chí có tiến giai thành hoàng kim cấp tiềm lực. Chiến sĩ còn cố ý truyền thụ cho bọn hắn hô hấp pháp. Mà đi qua một năm đoán luyện, những này dự bị kỵ sĩ thực lực cũng đều tiến rất xa. Không ít người đều đột phá vốn có giai cấp, cao hơn một tầng. Đương nhiên, bọn hắn không phải do xua. Không có hệ thống, thực lực tiến triển không có khả năng nhanh như vậy. Cho nên cho đến nay vẫn chưa có người nào đụng chạm đến hoàng kim bình chướng. Joshua đoán chừng, trừ phi chờ tới đại ma triều thời kỳ, không phải vậy muốn những người này tiến thêm một bước, đại khái cần 5-6 năm khoảng chừng thời gian, có thể này cũng đã đủ kinh khủng. 40 tên tu hành hô hấp pháp bạch ngân giai kỵ sĩ, này tại trong đế quốc, cũng đã coi là một cỗ lực lượng mạnh mẽ, dù sao đây là chỉ thuộc về Joshua tư binh. Cho nên chiến sĩ chuẩn bị tìm thời gian, đem dự bị kỵ sĩ đoàn bên trong dự bị quăng ra. Chính thức cho bọn hắn một cái biên chế. Có thể mặc dù là như thế, dự bị kỵ sĩ đoàn bên trong người hay là có rất nhiều không phù hợp yêu cầu đầu tiên. Lòng kỵ sĩ trọng yếu nhất một chút, không thể sợ độ cao. Liền si xuống 7-8 người. Mà động thái thị lực cùng lực phản ứng đạt tiêu chuẩn cũng không có mấy cái. Tổng hợp xuống tới, hơn phân nửa người ngay tại trong nháy mắt bị đào thải. Phải biết, lòng kỵ sĩ trọng yếu nhất chính là tại thiên không trung chiến đấu. Bởi vì dòng lực cơ động quá cao, cho nên kỵ sĩ phản ứng tốc độ cũng nhất định phải quá mạnh. Dự bị kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ tại điểm ấy nói thật cũng không kém. Nếu đi qua khổ luyện, đạt tiêu chuẩn hẳn là cũng có thể có không ít, nhưng Joshua muốn là hiện tại xác định, mà không phải tương lai khả năng, cho nên thật đáng tiếc, chỉ có 10 cái mạnh nhất dự bị kỵ sĩ có thể có được trứng rồng. Cứ như vậy, 15 cái trứng rồng không những không ít, ngược lại thêm ra đến 5 cái Theodore xem như trứng rồng ấp có công chi thần. Có thể có được một cái. Mà lần này học viện bình chắc, Joshua vừa chuẩn bị đưa ra một cái, mặc dù là như thế, còn có hơn 3 cái dư, lưu một cái cấp học viện bản thân. Nghĩ, Joshua quyết định dứt khoát lưu một cái trứng rồng xuống tới. Lấy học viện danh nghĩa bồi dưỡng, dù sao Theodore sẽ không để ý quan tâm một đầu ấu long. Hơn nữa như vậy. Nếu như Lẫm Đông bảo học viện có thể mở cái mấy chục năm, liền sẽ có một đầu thuộc về mình thủ hộ cự long. Đây cũng không phải bình thường học viện có thể có đãi ngộ. Liền xem như quán thiên bạch tháp, cũng không có một cái nào học viện hoặc là học hệ có thể có được một đầu thủ hộ cự long. Còn nhiều ra hai cái, có một số nhức đầu nhìn về phía bên cạnh người dương kim loại. Joshua không khỏi nhăn lại mi đầu, đưa một đầu cấp Nostradamus đại sư hoặc là Athanis giáo chủ. Liền xem như cho tới nay hỗ trợ đáp tạ, nhưng chờ hắn nói một mình hoàn tất, chiến sĩ lại lắc đầu. Bọn hắn đều không cần cái đồ chơi này, pháp sư già không có thời gian chiếu cố cái này tiểu đông tây. Cũng không cần một đầu tọa kỵ, mà giáo hội chưa hẳn dưỡng nổi. Phải biết, một đầu cự long trưởng thành, cần có đồ ăn tài cùng các loại đặc thù tài liệu đủ đem một cái tiểu hình gia tộc ăn phá sản. Joshua là bởi vì chính mình là Moldavia lãnh chúa, là thực địa bá tước, dựa vào quá khứ đại lượng tích xúc cùng gia tộc sản nghiệp. Lúc này mới có thể chèo chống nổi kỵ sĩ đoàn 10 đầu rồng phụ tài. Còn như học viện cùng đưa cho học sinh kia 2 đầu. Nostradamus cùng Joshua sẽ giúp một tay, hiển nhiên không phải cái vấn đề lớn gì, mà Theodore hắn vì dưỡng một con rồng làm mấy chục năm chuẩn bị, cũng không có trở ngại. Trái lại giáo hội, bình thường liền sinh hoạt đơn giản, dựa vào tín đồ cùng lãnh chúa phủ bên này tiền tài duy trì. Bất thình lình thêm ra một miệng rồng, bọn hắn khẳng định hội lâm vào tài chính khốn cảnh. Ngoặc kép, được rồi, dù sao hai đầu rồng mà thôi. Nghĩ nghĩ, không nghĩ ra kết quả. Do Xuân lắc đầu, liền đem hắn ném sau ót, dù sao cùng lắm thì nhiều dưỡng hai đầu tại dự bị. Dưỡng nổi, ngoặt cửa sổ, nguyệt quang dần dần bị kim hồng sắc nhật quang thay thế. Bình minh tảng sáng, mặt trời ngay tại chậm rãi dâng lên, mà chiến sĩ cũng đứng người lên, hoạt động một chút cánh tay. Hiện tại chính là Lẫm Đông Bảo Học Viện tổng hợp bình chắc ngày cuối cùng. Cũng là lôi đài thi đấu ngày cuối cùng, chờ tới hết thầy kết thúc, tổng điểm lúc đi ra, chính là hắn ra sân tặng cho trứng rồng thời điểm. Cùng một thời gian, đế đô, hoàng gia thư phòng, bởi vì cùng do xua luận bàn, bị thiêu hủy máy vòm hào hoa thư phòng giờ đây đã triệt để chữa trị hoàn tất. Hoa lệ trang sức không thua gì trước kia, thậm chí càng hơn lúc trước. Làm sao? Thư phòng chính giữa, đế quốc hoàng đế bệ hạ, Isil Diamond đem tầm mắt từ quyển sách trên tay bên trong nâng lên. Hắn hơi không kiên nhẫn nhìn về phía bên cạnh người chính quỳ một chân trên đất cấm vệ thủ lĩnh. Nas, ta nói qua, nếu không có việc gấp, cũng đừng tại ta bữa sáng lúc nghỉ ngơi quấy rầy ta. Phi thường thật có lỗi, bệ hạ. Có thể đây là tới từ Viễn Hải Thánh Sơn tin tức. Tên là Nas trung niên nam nhân trầm giọng hồi. Đáp, hắn cũng không có bởi vì chính mình hiệu trung người không kiên nhẫn mà cảm thấy sợ hãi. Mà là dùng rõ ràng thanh âm thuật lại lấy chính mình trước đó được tin tức. Đến từ giáo hội, sinh mệnh chi thần đại hành giả đã chuẩn bị hoàn tất. Thần dũ nghi thức, tùy thời đều có thể tiến hành. Nếu bệ hạ ngài có thời gian, bọn hắn liền sẽ đến đây tiến hành nghi thức. Ngoặc kép, này cũng đích thật là cái tin tức tốt. Thả ra trong tay dày đặc sách cổ, Isil phủi tay, vẻ mặt nghiêm túc, có một số buông lỏng. Hắn hơi xúc động nói, nếu không phải ta đem dung hạch chi tinh cho mượn ra ngoài. Này nhóm giống như hòn đá thánh chức giả thuyết, không biết còn sẽ không cho ta mặt mũi nói cho bọn. Hắn, ta tùy thời có thời gian, hiện tại đến đều có thể. Nói xong câu đó, cái này cường đại truyền kỳ chiến sĩ không khỏi cảm giác chính mình phía sau chỗ lại truyền tới. Từng đợt nhói nhói, hắn không khỏi thở dài, có một số bất đắc dĩ tự nhủ. Nếu như không phải năm đó sai lầm, ta không cần như thế vội vàng sao động, quỳ gối một bên Nát Tịnh không có nói nhiều. Xem như hoàng gia mật thám thủ lĩnh, Israel người thân cận nhất chi nhất, hắn hiển nhiên biết cái này đế quốc chúa tể giả trên người nội thương. Cho nên khi biết giáo hội thái độ khác thường, nguyện ý mời ra vị kia tại đại thần điện bên trong thâm cư không ra ngoài nhiều năm sinh mệnh chi. Thần đại hành giả về sau, Nas liền lập tức chạy đến, cáo chi chủ nhân của mình, vì chính chữa trị nội thương. Israel nhiều năm trước tới nay tìm rất nhiều phương pháp, tinh linh nhất tộc bí bảo, Tây Sơn những thuật sĩ bí thuật, đồng bộ bình nguyên các pháp sư ma pháp trị liệu hắn đều thử qua. Những biện pháp này đều có chỗ cần dùng, có thể áp về hắn trên người nội thương, có thể bọn chúng tất cả đều trị ngọn không trị gốc. Cũng không thể triệt để đem gốc dễ trị, mà giáo hội thần thuật. Hắn hiển nhiên cũng thử qua, nhưng trước kia vì Israel trị liệu kia tên đại giáo chủ đã từng nói thẳng. Hắn lúc trước bị thương trị liệu trễ, tăng thêm sau đó cũng trải qua dị thường chiến đấu kịch liệt. Cho nên thương thế sớm đã đi sâu sinh mệnh bản chất. Bất kỳ cái gì phương pháp đều rất khó chữa khỏi, trừ phi Israel tiến thêm một bước, chính thăng hoa sinh mệnh bản chất. Lấy được một tia thần tính, bằng không, bất luận cái gì nghi thức đều là phí công vô công bất quá. Nếu là sinh mệnh chi thần đại hành giả thi triển mạnh nhất trị liệu thần thuật, thần khỏi bệnh nghi thức, liền coi là chuyện khác, kia đích thật là rất có thể bổ xong hoàng đế bệ hạ sinh mệnh bản chất. Từ ngọn nguồn đem hắn chữa khỏi, nhưng sinh mệnh chi thần nguyên bản là nhân tộc thất thần bên trong. trầm mặc nhất, nhất độc lai độc vãng một tên thần minh, thần thánh trước người cũng là như thế. Sinh mệnh chi thần đại hành giả một mực ở tại Thánh Sơn Đại Thần Điện bên trong, cơ hồ chưa từng ra ngoài, cho dù là lấy Israel cái này đế quốc hoàng đế mặt mũi, cũng không có cách nào đem hắn mời đi ra vì chính mình trị liệu. May mắn có Long Hỏa, khe khẽ thở dài, Israel tâm tình có một số phức tạp, nếu như không phải là bởi vì Long Hỏa, giáo hội chính hảo cần đế quốc trợ giúp mà nói, hết thảy đều rất khó nói. Thế nào, còn có tin tức khác? Phát giác bên cạnh người Nas cũng không hề rời đi, vị này hoàng đế bệ hạ liền có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trừ cái đó ra còn có cái khác chuyện gì? Bệ hạ, do dự một hồi, trung niên võ sĩ thành thật trả lời. Thất thần giáo hội còn nói, bọn hắn vẫn cần một ít phe đế quốc trợ giúp. Thế nào, chẳng lẽ kia khỏa dung hạch chi tinh còn chưa đủ? Tin tức này, liền xem như Israel đều có chút giật mình. Bọn hắn nói cần phải có lấy cực mạnh chính năng lượng bảo vật. Ta liền cho bọn hắn trên thế giới này lớn nhất dung hạch chi tinh đương nhiên. Nói không chừng so ra kém bọn hắn đại thần điện phía trên khảm viên kia, nhưng tuyệt đối đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận tình huống. Như thế vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn đi thăm dò thâm uyên hay sao? Vị này hoàng đế bệ hạ lại không nghĩ rằng chính mình nói vừa lúc chính là chân tướng. Anos chi uyên mặc dù chỉ có một đầu tiểu tiểu thâm uyên khe hở, nhưng chính là bởi vì như thế, từ nơi này khe hở bên trong vọt tới thâm uyên khí tức dị thường mãnh liệt gấp rút, thậm chí có thể đem một phương hải vực khuấy động không được an bình. Hắn kia khỏa dung hạch chi tinh mặc dù đủ cường đại, nhưng cũng không có khả năng che chở một chiếc cự hình phương chu tại mảnh này trong hải vực hành xử quá lâu. Không, bọn hắn đối bệ hạ sự giúp đỡ của ngài phi thường hài lòng. Không biết làm sao nói mới tốt. Nas nhăn nhăn mi đầu, nét mặt của hắn nhìn qua rất là phức tạp. Lần này, giáo hội cũng không phải là yêu cầu gì đó thánh khí bí bảo. Bọn hắn muốn là một người. Người, nheo mắt lại, Isil biểu lộ cũng như nhau biến thành nghiêm túc. Hắn suy tư về sau, sau đó dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Bọn hắn muốn ai? Joshua, nói ra cái tên này. Trung niên võ sĩ sợ hãi này một cái tên còn chưa đủ kỹ càng, lại nhiều lời nhất biến. Joshua Van Radcliffe, chương 43, Joshua Van Radcliffe sao băng năm 833. Tháng 6 ngày 19, rạng sáng, Bắc địa Moldavia lĩnh, Nisia núi tuyết, Lẫm Đông Bảo học viện. Lúc này, mặt trời chưa khởi, vạn lại câu tĩnh. Học viện bên trong học sinh đều đã tiến nhập mộng thôn quê, mà chư vị đạo sư cũng phần lớn đều tại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Tự hạn chế khôi lỗi với học viện mỗi cái trọng yếu bộ vị, như khu rừng chân, thư viện cùng pháp thuật phòng thí nghiệm các vùng đến trở về tuần tra. Những này cương thiết cùng ma pháp kết hợp mà thành tạo vật có thể phát giác trong bóng tối cực kỳ nhỏ động tĩnh. Là tốt nhất thủ hộ giả, nhưng luôn có vài chỗ là không cần bảo hộ. Học viện tầng cao nhất, một gian trên cửa ấn có cầm kiếm chi thủ vân trang trí văn phòng. Sau lưng đại môn, gian phòng bên trong tịnh không có mở đèn. Một đạo màu bạc trắng nguyệt quang từ nóc phòng cửa sổ mái nhà nghiêng nghiêng địa chiếu vào trong phòng là duy nhất nguồn sáng. Mà liền tại ánh trăng này chỗ chiếu không tới xó xỉnh bên trong, một người nam nhân đang chìm mặc ngồi tại rộng lượng lan can ghế dựa bên trên. Trong tay chính vuốt vuốt thứ gì, do xua nhịt chăm chú trong tay mình này một quả trứng rồng. Có tới to bằng đầu người bạch sắc vỏ trứng tản mát ra một tia yếu ớt huỳnh quang, trong bóng đêm tỏ ra phá lệ mông lung. Không tệ. Cái này trứng rồng phi thường khỏe mạnh, nhẹ giọng tán thưởng một câu. Joshua đem khỏa này trứng rồng thả lại bên cạnh người ngân sắc dương kim loại bên trong. Hắn nhẹ gật đầu,